bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, Vạn Xà Cung đúng lúc trợ giúp. Phía trước núi, toàn bộ Ngọc Đỉnh Các đều trở nên bận rộn, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh địch, bởi vì mọi người đều biết, kế tiếp là một hồi trận đánh ác liệt. Quang Minh Giáo Chúa e sợ sẽ đích thân đi tới hiện trường, làm Ngọc Đỉnh Các chỉ huy tác chiến quan. Lục Vụ Quan càng là bận tối mày tối mặt, hắn biết rõ, chính mình nhất định phải làm được chuyện không lớn nhỏ, mới có thể miễn cưỡng ứng đối. Chí ít cũng có thể chống đỡ một lúc, đầy đủ may mắn, hay là có thể chống được Từ Linh trở về. Hô, hô, giữa không trung truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Lục Vụ Quan trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng là Quang Minh Đình người đến rồi, vội vã đem người đuổi ra ngoài, lại không nghĩ rằng, càng là Vạn Xà Cung trợ giúp đến. Có tới 7 tên Nguyên Anh cảnh, cùng với một số tên Kim Đan cảnh tu sĩ. Lục Vụ Quan đại hỉ, đang chuẩn bị nghênh đón, nhưng mà những này Vạn Xà Cung tu sĩ, tất cả đều mặt hướng phương Tây, bày ra cung nghênh tư thế, một đóa tường vân bay lên không mà tới. Ở đây tường vân bên trên, đứng thẳng 3 người, Vạn Xà Cung cung chủ Diệp Trúc Thanh đứng phía trước nhất, mặt không hề cảm xúc, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống phía dưới tất cả, mà phía sau nàng. Nhưng là đứng thẳng 2 tên hầu gái. Một tên trong đó hầu gái, Ngọc Đỉnh Các tất cả mọi người rất quen thuộc, chính là lần trước phụ trách áp giải Vạn Độn Hải Tiểu Bích. Tường vân chậm rãi giảm xuống, Diệp Trúc Thanh cùng 2 tên hầu gái phân biệt đi xuống. Đi đầu chạy tới Vạn Xà Cung mọi người, cũng liền bận bịu chạy tới phía sau nàng, hình thành mọi người vờn quanh thái độ. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Trúc Thanh dĩ nhiên sẽ đích thân trợ giúp. Điều này làm cho Ngọc Đỉnh Các một đám đệ tử đều cả kinh, cầm đều rơi xuống. Có không ít người vẫn là lần đầu nhìn thấy Diệp Trúc Thanh, trong lúc nhất thời đều bị nàng nữ vương tư thái gây kinh hãi. Cứ việc Diệp Trúc Thanh là cực kỳ đẹp đẽ, vóc người cũng nổi bật, có thể con mắt của nàng nhưng là dựng thẳng đồng, màu vàng óng, cực kỳ giống xà đồng. Bởi vậy các đệ tử đều dồn dập tách ra ánh mắt của nàng, không dám cùng đối diện, mau mau đi thông báo Đinh trưởng giáo, gọi hắn làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Lục Vụ Quan đối với một tên đệ tử nói rằng, đệ tử ở đáp ứng đồng thời, lại có chút nghi hoặc, tại sao phải thông báo Đinh trưởng giáo? Lão nhân gia người không phải đem nơi này quyền chỉ huy đều giao cho ngài sao? Đây chính là Vạn Xà Cung cung chủ tự mình đến. Ta chỉ bất quá là cái hộ pháp mà thôi. Quy cách không đủ, có tài cán gì đi tiếp đãi nàng? Lục Vụ Quan giải thích một câu. Đệ tử vội vã bước nhanh hướng về trưởng giáo cung chạy đi. Lá cung chủ, không nghĩ tới ngươi có thể tự mình đến. Thật sự là chúng ta Ngọc Đỉnh Các vinh hạnh. Lục Vụ Quan tiến lên nghênh tiếp, tự đáy lòng nói rằng. Diệp Trúc Thanh quyến rũ nở nụ cười, nói rằng, hai phái chúng ta hôm nay là minh hữu quan hệ, Quang Minh Đình dám to gan thừa dịp chúng ta Vạn Xà Cung bận bịu những chuyện khác thời khác, đối với các ngươi phát động thế tiến công, đây không thể nghi ngờ là một cái rất chuyện vô liêm sỉ. Làm bản cung nghe nói sau khi, liền lập tức thả xuống Huyền Dương kiếm phái bên kia, lập tức chạy tới, chính là muốn ngăn cản Quang Minh Đình làm ác. Lá cung chủ hữu tâm rồi. Lục Vụ Quan vội vàng nói. Ngươi liền gọi Lục Vụ Quan chứ. Bản cung đúng là đối với ngươi có điều nghe thấy. 40 năm trước rất sinh động mà. Có điều sau đó nghe nói ngươi bị thương, từ đây thất bại hoàn toàn. Gần mấy tháng tới nay, tổ chức Ngọc Đỉnh Các phái chủ chiến, lần trước phòng ngự chúng ta Vạn Xà Cung, cùng với lần này đẩy lùi Quang Minh Đình, công lao của ngươi đều là rất lớn. Có đúng hay không? Diệp Trúc Thanh cười nói. Thân là Ngọc Đỉnh Các thành viên, đây đều là ta phải làm. Lục Vụ Quan khiêm tốn nói. Diệp Trúc Thanh cũng không có ở nơi này đề tài trên nhiều lời, mà là lơ đãng hỏi. Từ Linh người đâu? Bản cung đúng là thật muốn thấy tận mắt thấy hắn. Lục Vụ Quan nhưng là trần chờ. Làm sao vậy? Diệp Trúc Thanh nhíu mày, hỏi. Lá cung chủ, không nói gạt ngươi, Từ Linh hiện tại mất tích, khắp nơi đều không tìm được tung ảnh của hắn. Lục vụ quan cười khổ nói. Cái gì? Diệp Trúc Thanh ngẩn ra. Còn có việc này, sẽ không phải là... chấm ngoặc kép, lục vụ quan biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Liền lắc đầu nói, khả năng này khá là nhỏ. Hiện nay suy đoán chính là, Từ Linh bế quan tu luyện đi tới. Bởi vì hắn cũng không biết, Quang Minh Đình sẽ phát động đột nhiên tập kích. Hóa ra là như vậy a, Diệp Trúc Thanh cúi đầu. Trầm ngâm, lá cung chủ, mời tới bên này. Chúng ta đinh trưởng giáo đã xin đợi ngươi đã lâu. Lục vụ quan vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Trúc Thanh sắc mặt cổ quái. Đinh trưởng giáo, tại sao phải thấy hắn? Lần này chiến dịch, với hắn có quan hệ gì? Bản cung tới nơi này, không phải là vì làm dáng, mà là vì trợ giúp Minh Hữu. Quang Minh Đình thế tiến công lúc nào cũng có thể đến. Đâu còn có thời gian ngồi xuống uống trà. Nói chút nói chuyện không đâu. Lục vụ quan bị chấn động rồi. Hắn không nghĩ tới Diệp Trúc Thanh đã vậy còn quá dũng. Đi thẳng vào vấn đề. Liền tương ứng lễ nghi đều phải một giản lại giản. Điều này cũng chính là lục vụ quan muốn. Thời chiến trạng thái. Nào có cái gì công phu làm những này những kia. Đoàn người đang chuẩn bị đường cũ trở về. Tiếp tục thủ quan. Một trận tiếng bước chân nhưng là vang lên. Nguyên lai đinh trưởng giáo ở bên trong cung điện chờ đợi hồi lâu. Nhìn thấy chậm chạp không đến. Liền chủ động ra đón. Đối phương là vạn xà cung cung chủ. Song phương mặc dù là minh hữu quan hệ. Nhưng vạn xà cung nhất định là chiếm cứ chủ đạo vị trí. Bởi vậy đinh trưởng giáo chủ động ra nghênh tiếp. Cũng không toán mất mặt. Lá cung chủ. Thực sự là đã lâu không gặp a, đinh trưởng giáo cao giọng cười to. Phía sau mang theo một đám trưởng lão. Bước nhanh chạy tới. Đúng vậy a, có mấy thập niên. Diệp Trúc Thanh cũng qua loa cười cợt. Đinh trưởng giáo đi tới trước mặt. Đầu tiên là mạnh mẽ chừng lục vụ quan một chút. Tiểu vương bát đản này. Tận làm chuyện xấu. Hắn đinh trưởng giáo mới phải ngọc đình các trưởng giáo chân nhân. Mà Diệp Trúc Thanh cái này vạn xà cung cung chủ. Đi tới ngọc đình các. Dựa theo lễ nghi quy cách. Nhất định là từ hắn tự mình tiếp đón. Có thể đinh trưởng giáo nhưng là nhìn thấy. Lục vụ quan vừa nãy ý đồ chạm đích. Mang Diệp Trúc Thanh đẳng nhân rời đi. Đinh trưởng giáo lúc này mới vạn bất đắc dĩ. Chạy ra. Lục vụ quan tên khốn này là muốn làm gì? Ý đồ phá hoại chính mình trưởng giáo chân nhân chính quy tính. Khiêu chiến quyền uy của chính mình sao? Nếu như thật nghĩ như vậy. Cái kia tính toán mưu đồ nhưng là đánh nhầm rồi. Nghĩ tới đây. Đinh trưởng giáo mỉm cười với đối với Diệp Trúc Thanh nói rằng. Nhớ năm đó. Ngươi còn là một tiểu nha đầu. Mới như thế điểm cao. Không nghĩ tới ngăn ngắn mấy chục năm. Liền dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ như vậy. Không giữ lại ai chuyện. Ngươi đều là đường đường lá cung chủ. Có thể cùng bàn tọa đứng hàng tư bàn về bối. Ngồi ngang hàng với. Thực sự ghê gớm. Ghê gớm a. Với ngươi so ra. Bản tọa những năm này thực sự là nửa bước chưa tiến vào. Thực sự thẹn thùng a. Đinh trưởng giáo lắc lắc đầu. Làm như tự diễu nói. Nghe nói như thế. Diệp Trúc Thanh nhưng là khẽ cau mày. Bộ này lời giải thích. Hình như là ở bất cẩn hắn đinh trưởng giáo bối phận tựa như. Vẫn là như cũ. Diệp Trúc Thanh khe khẽ thở dài. Đinh trưởng giáo sống hơn 200 tuổi. Xem như là cái lão quái vật rồi. Mà Diệp Trúc Thanh nhưng với hắn cũng không phải một thời đại. Thậm chí, nàng so với lục vụ quan còn nhỏ hơn vài tuổi. Như vậy tuổi tác, liền tu luyện đến hóa thần cảnh trung kỳ. Thiên phú chắc tuyệt. Nhưng mà Diệp Trúc Thanh nhưng cũng không yêu thích đinh trưởng giáo làm người. Khi còn bé, nàng chỉ thấy được đối phương đầu tiên nhìn. Liền cảm thấy người này hợp với mặt ngoài. Khẩu hiệu kêu vang dội. Quá mức theo đuổi không thiết thực gì đó. Xa vào với hưởng thụ. Có cái kia tinh lực. Còn không bằng chuyên tâm tu luyện. Lấy đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Nói thật, Diệp Trúc Thanh cũng không cảm giác mình thiên phú. Có bao nhiêu trội hơn đinh trưởng giáo. Sở dĩ tạo thành như vậy chênh lệch. Hoàn toàn là lẫn nhau theo đuổi cùng lựa chọn không giống. Bạn đang thất tình.